trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, không có ý tứ. Các người sắp xong rồi. Hồi Hạc nhìn về phía cái kia video. Video lại là liên quan tới Misui Seiichi. Nhìn tận mắt Kaka bị bắt đi. Misui Seiichi không thể làm gì. Mà lại, hắn sợ hãi cùng thụy những cái kia tiến hóa giả. Cho nên, hắn chỉ có thể hướng đảo quốc bên trong cầu cứu. Hy vọng có thể cứu ra Kaka hắn. Hiện tại bọn hắn đảo quốc nhiều như vậy tiến hóa giả. Hoa Hạ khẳng định phải sợ. Tại trong video Misui Seiichi càng là đem mình làm người bị hại. Kaka chỉ là tới Hoa Hạ chơi. Người Hoa vì nghiên cứu tiến hóa giả liền đem Kaka hắn bắt. Nhìn đến video này, Hôi Hạc cười. Cái này đích xác là có lý do. Thì dùng sự kiện này để Hoa Hạ đem tham dự chuyện này lâm cảnh. Cùng thụy những người kia đều giao ra. Không phải vậy chúng ta không ngại lấy đặc thù biện pháp. Bên cạnh cái kia thủ hạ nghe nói như thế. Nhẹ gật đầu, ta cái này đi chuẩn bị ngay ký giả chiêu đãi hội. Hắn tự nhiên biết lấy đặc thù biện pháp chỉ là. Cái gì, bọn họ hiện tại thế nhưng là có vô số cơ nhân cải tạo người. Loại này số lượng Hoa Hạ cũng phải sợ. Bọn họ muốn uy hiếp Hoa Hạ. Để người Hoa tự mình giải quyết lâm cảnh bọn họ. Đến mức việc này đến cùng có ai tham dự không trọng yếu. Tân Cảng thành phố, lâm cảnh mới bồi phụ mẫu cùng ra ra cơm nước xong xuôi. Lên lầu tiến vào phòng ngủ thì nhận được một chiếc điện thoại. Cú điện thoại này để hắn thật bất ngờ. Lại là đái tiên sinh vị này lão đại. Hắn vội vàng ấn nút tiếp nghe khóa. Đái tiên sinh hội gọi điện thoại khẳng định không có việc nhỏ. Lâm Cảnh hỏi, đái tiên sinh, lúc này gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không? Đái tiên sinh nói, Lâm Cảnh, trước nhìn quốc tế kênh tin tức, Lâm Cảnh cầm qua điều khiển từ xa mở TV, hoán đổi đến quốc tế kênh hắn biết đái tiên sinh vì cái gì tìm hắn tin tức là cùng đảo quốc có quan. Hệ. Vẫn là một cái trực tiếp tin tức. Hắn vừa vặn có thể nhìn đến một cái lão nhân vốn đi lên tiến lên. Đối với microphone nói, mọi người có lẽ không biết ta là ai. Ở chỗ này ta tự giới thiệu. Ta gọi Hôi Hạc, là Takeda hội xã trưởng, là bị thần tuyển bên trong thần sứ thủ lĩnh. Tất cả tiến hóa giả hiện tại cũng tại cùng ta chung cùng tiến lùi. Trong tin tức có thể nhìn đến. Nghe được Hôi Hạc, bốn phía đảo quốc người rối rít hô hô lên, biểu thị đối Hôi Hạc ủng hộ. Cái này khiến Hôi Hạc ý cười đầy mặt. Một số cái tiểu thủ đoạn, hắn thì tùy tiện nắm trong tay những cái kia bị cải tạo người. Hôi Hạc phất phất tay, lúc này lại nói, mà ta cũng sẽ cùng tất cả tiến hóa giả chung cùng tiến lùi. Nhưng bây giờ Hoa Hạ có người vì nghiên cứu chúng ta. Bắt chúng ta tiến hóa giả. Chúng ta không thể tính như vậy. Lời này hiển nhiên để đám người chung quanh tình xúc động phẫn nộ. Bọn họ đều coi mình là tiến hóa giả. Cũng làm chính mình cao nhân loại nhất đẳng. Làm sao có thể khiến người ta nghiên cứu bọn họ? Hôi Hạc hiển nhiên liền muốn như thế hiệu quả. Tiếp tục nói, cho nên Hoa Hạ nếu như không giao ra Lâm Cảnh, Cung Thụy, Trương Lôi, Trần Hoa Cường những người này, đồng thời thả chúng ta người, chúng ta không ngại lấy thủ đoạn đặc thù để cho các ngươi trả giá đắt. Lời nói này xong, để Hôi Hạc trên mặt lộ ra vẻ phách lối. Thủ đoạn đặc thù, người nào đều hiểu là có ý gì, mà hắn hiện tại có cái này lực lượng, có nhiều như vậy cải tạo chiến sĩ, cũng là dám trực tiếp như vậy đi ra khiêu chiến. Nghe được hắn, bốn phía đảo quốc người tự nhiên ào ào phụ họa, trả giá đắt, trả giá đắt. Hiện tại những người này cũng làm chính mình rất lợi hại, là thần tuyển bên trong tiến hóa nhân loại, kiệt ngao không ai bì nổi. Không ai cho bọn hắn tưới một thùng nước lạnh, bọn họ có thể bay thượng thiên đi. Nhìn lấy tin tức, Lâm Cảnh hướng đái tiên sinh nói, Những thứ này chết còn không tự biết. Thật sự là buồn cười. Đái tiên sinh nói. Cho nên, người thì hảo tâm thông báo tử kỳ của bọn hắn đi. Để bọn hắn biết mình sắp chết. Hai tòa thành thị sinh mệnh đủ rồi. Chúng ta muốn có chủ nghĩa nhân đạo. Ta đã biết. Đái tiên sinh, Lâm Cảnh đáp ứng liền ngoẻo rồi Hồ Quang Điện. Hắn biết rõ trên đường lo lắng. Hiện tại cái này Hôi Hạc làm như thế vừa ra. Phía trên cũng sợ nháo ra chuyện gì. Nếu có một hai người chạy vào Hoa Hạ, liền có thể náo ra sóng gió gì. Cho nên, là thời điểm vạch trần cái này tiến hóa âm mưu. Để tất cả mọi người biết đây chỉ là một thất bại khoa học thí nghiệm mà thôi. Hôi Hạc tin tức chiêu đãi hội một chút để toàn thế giới biết. Hoa Hạ người càng là truyền càng nhanh. Người nào cũng không nghĩ tới cái này Hôi Hạc vậy mà thẳng theo Lâm Thiếu tới. Lần này liền để vô số người chú ý lên Lâm Cảnh ít ỏi. Dựa theo thường thức lúc này Lâm Thiếu cần phải ra đến trang B. Mà Lâm Cảnh vậy, không có khiến người ta thất vọng. Hắn ít ỏi rất nhanh liền phát một đầu động thái. Ngày mai gặp, nói chuyện cái gọi là tiến hóa. Đầu này động thái trong nháy mắt liền thành đứng đầu. Lập tức, toàn bộ Hoa Hạ đều đang suy đoán Lâm Cảnh ngày mai muốn làm gì. Có thể tất cả mọi người biết một chút, khẳng định là cùng tiến hóa giả có quan hệ. Tiêu đề quá rõ ràng. Ngay sau đó, liền có vô số truyền thông nhận được mời thiếp, mặc kệ là trong nước, vẫn là nước ngoài, mời xin ngày mai đến Tân Cảng Quốc tế triển lãm sảnh tham dự buổi họp báo. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, tiếp vào mời thiếp trong nước nước ngoài ký giả tất cả đều đến Tân Cảng Quốc tế triển lãm sành. Cũng có vô số lòng hiếu kỳ nặng người Hoa muốn tiến đến. Liên quan tới tiến hóa giả sự tình, cũng có vô số người Hoa nóng lòng. Bọn họ cũng muốn tiến hóa, nắm giữ loại kia lực lượng kinh khủng. Đáng tiếc là cái này triển lãm sành sớm đã bị cảnh giới lên. Chỉ có mời thiếp mới có thể đi vào. Không phải vậy cũng chỉ có thể quan sát mạng lưới cùng tin tức trực tiếp. May ra triển lãm bên ngoài phòng mặt có một khối to lớn lộ thiên màn hình. Người bên ngoài cũng có thể trực tiếp nhìn màn hình. Rốt cục, tại vô số người trong khi chờ đợi, Lâm Cảnh từ phía sau đi đến. Đằng sau tùy tùng Trương Lôi, Trần Hoa Cường cùng Cung Thụy ba người. Bốn người lúc đi ra, bốn phía ký giả liền bắt đầu điên cuồng đối lấy bọn hắn chụp ảnh. Loại trường hợp này Lâm Cảnh hiện tại đã kinh lịch đã quen. Cho nên, rất nhẹ nhàng tự tin đến cái kia trước ống nói mặt. Mà vừa thấy được hắn đi ra, liền có mấy cái ký giả cao ngạo vọt tới Lâm Cảnh trước mặt. Những ký giả này trên thân đều mang đảo quốc tiêu chí. Không cần nhìn liền biết là người nào, mà lại, vừa lên trước những thứ này đảo quốc ký giả liền bắt đầu hướng Lâm Cảnh chất vấn. Lâm Cảnh, hôm nay cái này buổi họp báo ngươi là nhận lấy chúng ta tiến hóa giả áp lực. Dự định nói xin lỗi sao, Lâm Cảnh, ngươi có biết hay không hành vi của ngươi hội trả giá thật lớn chúng ta đảo quốc tiến hóa giả sẽ không bỏ qua ngươi, Lâm Cảnh. Là người nào cho ngươi dũng khí? Vậy mà để ngươi dám khiêu khích chúng ta? Ngươi không biết chúng ta là thần tuyển bên trong tiến hóa nhất tộc. Lâm Cảnh nhìn lấy những thứ này đảo quốc ký giả trực tiếp không nhịn được quát nói. Tất cả im miệng cho ta. Một đám đồ bỏ đi cũng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Lời này để những cái kia đảo quốc ký giả càng nổi. Giận hơn. Ngươi vậy mà nhục chửi chúng ta ký giả ngươi lại nhận chúng ta khiển trích. Mời ngươi cùng, chúng ta xin lỗi, mời các ngươi Hoa Hạ vì bắt chúng ta tiến hóa giả sự tình sám hối. Các ngươi nhất định phải lập, tức thả Mitsui Ozaka ba người. Không phải vậy các ngươi hội trả giá thật lớn, nhìn lấy những người này còn kỳ kỳ oai oai. Lâm Cảnh biểu lộ lần nữa biến quát lạnh nói. Không hiểu im miệng là có ý gì đúng không? Không hiểu ta dạy một chút các ngươi. Nói, Lâm Cảnh hướng bốn phía thủ vệ phất phất tay. những thủ vệ này đều biết hôm nay là muốn tìm đảo quốc người phiền phức. Đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp vây quanh tiến lên, một thanh những cái kia đảo quốc ký giả hướng về sau đẩy đi. Một chút mặt mũi cũng không cho, những cái kia đảo quốc ký giả bị đẩy trở về cũng rốt cục đàng hoàng. Lâm Cảnh lúc này mới nói, rốt cục an tĩnh, như vậy thì tiếp tục đi. Chuyện này cái kia muốn theo chúng ta Hoa Hạ truyền thuyết nói lên. Người Hoa đều biết, chúng ta trong truyền thuyết mặc kệ là tu luyện đạo sĩ, vẫn là thần tiên đều ưa thích luyện đan. Cái này luyện được đan dược có các loại tác dụng, trong đó một loại đan dược thì có thể để người ta cường thân kiện thể. Thậm chí lực lượng biến phi thường cường đại. Tự nhiên, cái này luyện đan là trong truyền thuyết thần thoại sự tình. Mà lại luyện đan cũng cần thiên tài địa bảo. Đây đối với hiện đại cơ hồ chỉ có thể là truyền thuyết. Có điều, con người của ta thì ưa thích nghiên cứu dạng này. Cho nên nghiên cứu của ta sở hữu nhân tại rừng rậm nguyên thủy ngoài ý muốn đạt được một quả trong truyền thuyết linh quả. Ta cũng không biết cái này linh quả là cái gì. Dù sao rất lợi hại chính là nghe được Lâm Cảnh tại kéo cái gì luyện đan, kéo cái gì linh quả, những ký giả kia đều có chút sững sờ. Rốt cục, có cái ký giả nhịn không được hỏi, Lâm Cảnh tiên sinh, xin hỏi những thứ này cùng tiến hóa giả có quan hệ sao, nghe nói như thế. Lâm Cảnh cười cười nói, tự nhiên, không có quan hệ ta cũng sẽ không nói những lời nhảm nhí này, nói cái kia linh quả về sau. Ta liền bắt đầu nghiên cứu, phát hiện bên trong ẩn chứa rất nhiều với thân thể người hữu dụng năng lượng. Cái này khiến ta càng hiếu kỳ, muốn rút ra loại này năng lượng, mà con người của ta ưa thích đoán mò, liền nghĩ đến trong truyền thuyết thần thoại khuôn mặt. Ta phát hiện, cái này luyện đan có vẻ như có thể dùng hiện đại khoa học làm được. Đại khái quá trình cũng là dùng khoa học kỹ thuật hiện đại rút ra cái kia linh quả tinh hoa. Sau đó lại phụ trợ các loại tinh hoa của dược liệu. Nói không chừng có thể thông qua một loại nào đó công thức tính toán ra một số cường hóa thân thể chất dược tề. Nghe được Lâm Cảnh giảng đến nơi đây, coi như người ngu đi nữa cũng minh bạch. Lâm Cảnh sau lưng cái này ba cái tiến hóa giả thì là thông qua biện pháp này tới. Hoàn toàn chính xác, Lâm Cảnh cũng như thật nói. Chắc hẳn các người cũng đoán được một số. Đi qua khác biệt thử lại phép tính, ta cũng tìm ra một cái có thể được công thức, chế tạo ra một chút gen dịch. Đằng sau ta ba vị cũng là bởi vì cái kia gen dịch mới có thực lực bây giờ, cho nên bọn họ không phải cái gì tiến hóa giả. Chỉ là đáng tiếc là cái kia linh quả chỉ ở cái kia rừng rậm nguyên thủy ở bên trong lấy được một khỏa. Lại phái người đi tìm, đến bây giờ cũng không có thu hoạch. Cái này vừa dứt lời, thì có mấy cái mang theo châm chọc phá lên cười, chính là những cái kia bị đẩy trở về đảo quốc ký giả. Ha ha ha, thì ba cái người Hoa các ngươi thật tự đại, thì ba cái cũng dám như thế khiêu khích chúng ta. Bọn họ chẳng lẽ không biết chúng ta đảo quốc người có bao nhiêu cái tiến hóa giả sao? Bọn họ xong đời thì ba người, chúng ta đảo quốc tiến hóa giả có thể trải qua tùy tiện nghiền nát bọn họ. Lập tức, những thứ này đảo quốc ký giả liền phảng phất hả giận đồng dạng. Lúc này, tại đảo quốc tự nhiên cũng có vô số người thấy được những ký giả này trực tiếp tin tức. Hôi hạc thấy cảnh này, cười lạnh nói, không nghĩ tới bọn họ siêu cấp chiến sĩ lại là như thế tới. Còn thật cho là bọn họ là uy hiếp. Nguyên lai không gì hơn cái này. Bên cạnh một người cười nói, hoàn toàn chính xác, nói người Hoa này ngu xuẩn còn thật không sai. Mặt đối với chúng ta nhiều như vậy cải tạo người, bọn họ chỉ có ba chuyện cá nhân lúc này cần phải giữ bí mật mới đúng. Lại còn trước mặt mọi người nói ra, không nói ra chúng ta sẽ còn cố kỵ. Hôi hạc cười lạnh nói, đây không phải là rất tốt. Cứ như vậy chúng ta liền có thể một chút cũng không có cố kỵ. Mà xem xét lại Hoa Hạ, nghe được Lâm Cảnh tin tức này, Vô số người chỉ cảm thấy tâm lý lành lạnh, vậy mà không phải tiến hóa cái kia, cái này không phải nói rõ. Bọn họ người Hoa không có khả năng giống đảo quốc người một dạng tiến hóa triển lãm trong sảnh. Những cái kia đảo quốc ký giả không chỉ có hả giận, nhìn lấy bốn phía người Hoa còn lộ ra vẻ đồng tình. Đây chính là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Còn thật nghĩ đến đám các ngươi tiến hóa, kết quả chỉ là như vậy, chỉ có ba người, ha ha ha. Một cái ký giả trào phúng hướng Lâm Cảnh quát nói, Lâm Cảnh, đã chỉ có ba người, là người nào cho ngươi dũng khí khiêu khích chúng ta đảo quốc? Lâm Cảnh nhìn đối phương không khinh thường nói, xem ra các ngươi còn là không có học hội, im miệng. Hy vọng các ngươi chờ một chút, còn có thể đắc ý đi ra. Lâm Cảnh nói, cầm xuống microphone, tại hướng phía trước những ký giả kia ống kính đi về trước đi. Tốt, lời kế tiếp, ta hy vọng quan sát tin tức này người đều có thể cẩn thận nghe. Bởi vì ta chế tạo thuốc biến đổi gen, sáng tạo ra mấy cái lợi hại siêu cấp chiến sĩ. Sự kiện này bị đảo quốc Takeda hội xã biết. Takeda hội xã là cái gì thế lực? Các vị ký giả một chút điều tra một chút thì sẽ biết. Cho nên, những người này thì tiềm nhập nghiên cứu của ta chỗ, trộm đi chúng ta thí nghiệm số liệu. Không sai, không lâu sau, đảo quốc thì xuất hiện tiến hóa sự tình. Mọi người suy nghĩ một chút, cần phải đều hiểu. Đây là Lâm Cảnh nói bừa. Tự nhiên hắn đây cũng là muốn cho mình cùng sự kiện này có một cái hoàn mỹ hợp lý do thoái thác. Mà hắn lời này để tất cả ký giả đều ồn ào lên. Khó có thể tin, cái này đảo quốc cái gọi là tiến hóa là trộm Lâm Cảnh thí nghiệm số liệu, căn bản không có cái gì. Tiến hóa sự tình những cái kia đảo quốc cái nghe nói như thế lại nổi giận. Ào ào hướng Lâm Cảnh chất vấn. Lâm Cảnh, ta nhìn ngươi là hồ ngôn loạn ngữ. Các ngươi chỉ có ba cái. Chúng ta có nhiều như vậy. Ngươi nói chúng ta trộm ngươi, không sai. Ngươi cần phải dựa vào kia cái gì linh quả mới có thể chế tác thuốc biến đổi gen. Các ngươi cũng chỉ có thể tìm tới một khỏa. Nhưng chúng ta đảo quốc nhiều người như vậy, cũng không có nhiều như vậy cái gọi là linh quả. Lâm Cảnh đối mặt cái này chất vấn, khinh thường nói, hoàn toàn chính xác, các ngươi không cần linh quả. Đó là bởi vì ta quá trình thí nghiệm bên trong cũng đã nhận được một loại có thiếu sót chí mạng. Dược tề, những chất thuốc này cách điều chế là không hoàn chỉnh, là có thiếu sót chí mạng. Loại thuốc này một dạng có thể khiến người ta biến phi thường cường hãn. Cùng ta cái này hoàn mỹ dược tề cải tạo siêu cấp chiến sĩ không hề khác gì nhau. Nhưng chúng ta, Hoa Hạ có câu nói, dược không thành đan cũng là độc. Ý tứ chính là, không hoàn thành dược tề cũng là độc dược. Phục dụng dược tề này người tuy nhiên có thể tăng cường thực lực biến phi thường khủng bố, nhưng là bọn họ chỉ có thể sống 3 tháng. 3 tháng không đến liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vốn là ta nghĩ đến lấy chủ nghĩa nhân đạo, muốn nói cho cái này trộm cắp người chuyện này. Đáng tiếc một mực sớm không đến là ai. Thẳng đến Takeda hội xã xuất hiện, làm ra cái này cái gọi là tiến hóa sự tình ta mới biết được. Mà lại, ta thật không nghĩ tới Takeda hội xã tốc độ nhanh như vậy. Một chút chỉ thì dùng cái này không hoàn chỉnh dược tề cải tạo hai tòa thành thị người. Cái này, thật không phải là ta nguyện ý nhìn đến. Cũng không dám, ta vẫn còn muốn 10 phần bi thống nói cho hai cái này thành thị người. Tính mạng của các ngươi chỉ có 3 tháng không tới, lời này để những cái kia đảo quốc ký giả khó có thể tin trừng lớn hai mắt. Đồng thời, đảo quốc bên trong, cái kia hai tòa thành thị vô số nóng lòng muốn thử, cho là mình tiến hóa mà hưng phấn kiêu ngạo người, nhìn đến đây sắc mặt toàn cũng thay đổi, hôi hạc nhìn lấy tin tức, trên mặt cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, đáng chết. Cái này Lâm Cảnh lại còn đùa nghịch trò hề này. Vậy mà nhiễu loạn chúng ta tâm thần. Rõ ràng là chúng ta tiền bối nghiên cứu. Vậy mà nói là hắn nghiên cứu.